Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 254, chương 254, Phong Đô Quỷ Thành. Đem Đường Thái Tông cứu ra âm phủ, thăm dò Diêm La Điện. Thiệu Dương suy tư cái này hai hạng nhiệm vụ, căn cứ nhiệm vụ như vậy nhắc nhở, chính mình hẳn là tiến vào Tây Du thế giới bên trong. Hồi 10, Đường Thái Tông địa phủ hoàn hồn, một màn này a. Cho nên, nghĩ như vậy lời nói, nhiệm vụ của mình mấu chốt, hẳn là tìm tới Diêm La Điện đi. Chỉ là, cái này âm phủ vậy 10 phần rộng rãi, Thiệu Dương đã ở chỗ này du tẩu hồi lâu, lại vẫn từ đầu đến cuối không có tìm tới cái này Diêm La Điện vết tích. Thiệu Dương trầm tư, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, nơi này không có thời gian, như vậy, có thể hay không kỳ thật vậy không có, không gian. Cái gọi là âm phủ, cũng không nhất định là dương gian cái chủng loại kia nhận biết bên trên, rộng rãi. Có thể hay không nhưng thật ra là chính mình du tẩu cái này nửa ngày. Đều vẫn chỉ là cùng loại với, tại chỗ xoay quanh, cảm niệm. Thiệu Dương không phải là không có căn cứ suy đoán, giống như là thế tục trong lúc đó thường xuyên tin đồn, quỷ đánh tường. Chẳng lẽ không phải chính là một cái kinh điển nhất ví dụ? Thật là làm thế nào? Thiệu Dương trầm ngâm một phen, trong lòng toát ra một ý kiến. Một lát sau, một sợi ánh sáng từ nơi này nổ lên. Óng ánh chói mắt, không bao lâu, cũng chỉ nghe, siêu siêu, âm thanh. Hai cái đầu trâu mặt ngựa xuất hiện ở nơi này. Nguyên lai nơi này còn lọt một cái du hồn. Bắt đầu nhìn như vậy ánh sáng, còn tưởng rằng là bao nhiêu lợi hại. Kết quả, cũng chỉ là không có linh trí du hồn nha. Nơi đó có nhiều cường giả như vậy. Nhanh lên đem bắt giữ hắn. Chúng ta cần phải trở về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đầu trâu không muốn nhiều lời. Cho tới bây giờ, âm phủ bọn hắn bày quỷ binh ở giữa, y nguyên còn có một cái như là cấm kỵ danh tự. Đầu trâu ứng phó một câu, đem trong tay xiềng xích tế ra, lập tức hóa thành một vệt ánh sáng dây xích, đem cái kia một đạo mê mang du hồn khóa lại. Đi một chút, đầu trâu đẩy cái kia du hồn tiến lên. Mặt ngựa ở phía sau thở dài, nhìn xem cũng trách tuổi trẻ. Đáng tiếc, vèo, thân ảnh của hai người từ biến mất tại chỗ. Bọn hắn dùng xiềng xích sắt lấy đạo này du hồn. Một chút từ cái này mênh mông âm phủ bỏ chạy, đã rơi vào tựa như một tầng khác không gian bên trong đồng dạng. Phảng phất cũng chỉ là ánh sáng lóe lên, chung quanh liền đã trở nên náo nhiệt. Đi mau, đi mau. Tựa như ngôi sao đầy trời, từng đạo sáng ngời, hoặc mạnh hoặc yếu, bị từng cái đầu trâu mặt ngựa khu xử, từ chư thiên vạn giới, không ngừng hướng về chính giữa trầm xuống, chúng đầu trâu mặt ngựa bộ dáng đều nhìn không sai biệt lắm. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó nói chuyện, lại hiển nhiên cả đám đều có phân biệt. Vèo, nơi này hai cái đầu trâu mặt ngựa hàng lâm xuống. Đã rơi vào một đám đầu trâu mặt ngựa ở giữa, liền có quen biết kinh ngạc hướng bọn hắn hỏi thăm. Hai vị, hôm nay không nên các ngươi đang trực a? Sao vậy, áp lấy hồn phách tới? Trong đó mặt ngựa liền thở dài, vốn là không nên ra ngoài đang trực, nhưng người nào liệu phát hiện một cái du hồn, lúc này mới không thể không lại xuất động một lần. Đám người đi theo thở dài một phen. Từ đó ngày đó cái kia con khỉ ngang ngược đại náo địa phủ về sau, những thứ này du hồn liền càng ngày càng nhiều, âm phủ pháp tắc xuất hiện sơ hở. Mười vương cùng phủ quân đại nhân đã tế luyện nhiều năm, lại cũng không thể đem sơ hở hoàn toàn bù đắp sao? Ngược lại là lưu bọn hắn rất nhiều phiền phức. Đám người vừa nói phiên, tiếp tục hướng về phía trước trôi nổi bồng bềnh đi qua. Nhưng mà, cho dù là một đám đầu trâu mặt ngựa, từng cái thần thông vô lượng, nhưng cũng chưa từng phát giác, cái này một đôi đầu trâu mặt ngựa bắt cầm thiếu niên kia, du hồn. bỗng nhiên thất khiếu bên trong, một điểm linh quang khẽ nhúc nhích, trong thức hải, một sợi linh giác tỉnh lại. Từng tia từng sợi linh giác đã lặng yên không một tiếng động dọc theo đi, đem chung quanh tình hình tìm tòi một phen. A, thế mà nhiều như vậy đầu trâu mặt ngựa, nhiều như vậy người chết, là chư thiên vạn giới, vô số thời không, nếu không phải có nhiều như vậy đầu trâu mặt ngựa, chỗ nào có thể câu qua được đến? Tự nhiên chính là Thiệu Dương. Lại nói lúc trước hắn một mực tìm kiếm không có thu hoạch gì, lúc này mới trong lòng hơi động, nghĩ đến biện pháp này, làm ra vẻ là du hồn, sau đó dẫn tới đầu trâu mặt ngựa, bị đầu trâu mặt ngựa mang theo, lẫn vào đến thập điện Diêm La nơi đó. Chỉ ít trước mắt đến xem, lần này mạo hiểm cơ bản thành công. Hắn phong bế linh thức, linh giác tràn ra, đưa tới đầu trâu mặt ngựa, nhưng kỳ thật từ đầu đến cuối giấu giếm mấy phần linh giác, không ngừng nhìn trộm quanh mình biến hóa. Cứ như vậy một đường đi theo đầu trâu mặt ngựa, rốt cục đến nơi này. Hắn linh giác tìm khắp tứ phía, nhưng cũng cảm thấy có chút hiếm lạ. Đi một chút, bên cạnh đầu trâu mặt ngựa xua đuổi, Thiệu Dương đem linh giác nấp kỹ, mặc cho thân thể bị bọn hắn xua đuổi lấy, thuận trước mắt một cái thông đạo chậm rãi hướng về phía trước trôi nổi. Thiệu Dương là nhục thân đến tận đây, nhưng hiển nhiên những thứ này đầu trâu mặt ngựa mảy may cũng không để ý. Dù sao bọn hắn đã dùng xiềng xích khóa lại, đều như thế, thiên địa một mảnh mờ nhạt, âm phong từng trận, lại đi đi về trước có không biết bao lâu. Ngẩng đầu chỉ thấy phía trước một tòa cao lớn tường thành. Trên tường thành điêu khắc có đủ loại phức tạp đồ án. Từng cỗ hung thần ác sát thần minh ác quỷ pho tượng san sát hai bên, lộ ra một cỗ âm trầm bầu không khí ngột ngạt. Một đám đầu trâu mặt ngựa áp lấy chúng hồn phách tiến vào trong thành. Cửa thành có trông coi xét duyệt, phê chuẩn nhập quan. Trên thành dựng thẳng ba cái cổ sơ quỷ dị chữ lớn. Phong đô thành, từng cái văn tự vặn vẹo xoay quanh, trong mơ hồ càng tựa hồ đang không ngừng vặn vẹo, làm cho người chỉ là nhìn một chút liền chưa phát giác có chút tê cả da đầu. Kinh hồn táng đảm, Thiệu Dương không khỏi trong lòng hơi động, cuối cùng đến nơi muốn đến. Phong đô quỷ thành, chính là nghe đồn rằng thập điện Diêm La bọn hắn vị trí là toàn bộ âm phủ trọng yếu nhất, tất cả chết đi sinh mệnh đều muốn đến nơi đây, tiến vào Diêm La Điện, thẩm phán khi còn sống công tội, tiến vào lục đạo luân hồi hoặc là 18 tầng địa ngục. Thật không nghĩ tới chính mình còn có thể có lại tới đây một ngày a. Thiệu Dương cũng không nhịn được trong lòng cảm khái, âm phủ địa phủ, xem như thế tục nghe đồn rằng lừng lẫy nổi danh địa phương. Mà lúc này, chỉ thấy chúng hồn phách một cái sát bên một cái tiến vào phong đô thành. Rất nhanh liền đến phiên Thiệu Dương một nhóm. Tính danh, cái kia mặt ngựa cười theo nói. Hắn là phía ngoài một cái du hồn. Đáng tiếc không có linh trí. Vậy không có cái gì tính danh. Cửa thành trông coi không thích lắm loại này vào thành người. Bất quá đây cũng là những năm gần đây chuyện thường xảy ra, cho nên cũng chỉ là thật lòng làm đăng ký, phất tay mệnh bọn hắn vào thành. Thiệu Dương thầm nghĩ, may mắn như thế, nếu không làm sao có thể tiến vào cái này phong đô thành. Nhưng mà, hắn vừa vặn chuyển động những ý niệm này, bỗng nhiên chỉ thấy bên cạnh đột nhiên nổ lên mạnh hơn ánh sáng. Hư không bên trong, đột nhiên trương lên một cái chừng mấy chục trượng chi cao quang ảnh, đưa tay hướng về trước mắt một đám quỷ binh đẩy đi. Bồng, bồng, trong lòng bàn tay của hắn bao hàm thật lớn lực lượng. Phàm là bị hắn một đôi tay không chạm đến, cái kia một đám quỷ binh lúc này liền từng cái thân thể kịch chấn, cả người như là mây khói tản ra. Sau một hồi khá lâu, mới có thể ở phía xa, sương mù một lần nữa ngưng tụ, nhưng cũng từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhanh, mau báo đại vương, có người vượt quan, phong đô thành trước cửa lập tức đã loạn làm một đoàn. Một màn này, có chút đảm nhiệm chức vụ thời gian dài một ít quỷ binh. Y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái này chẳng lẽ không phải chính là 500 năm trước? Cái kia con khỉ ngang ngược đại náo âm phủ địa phủ lúc tràng cảnh sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.